Nếu như chưa từng yêu anh, chương 9, cô ấy ngủ ở nhà tôi, gocchuyenaudio.com, Phó Địch mau đến xem, rốt cuộc cô ta làm sao thế? Hứa Nguy đứng sang bên cạnh, nhường lại vị trí cho người đàn ông vừa đến. Người phụ nữ này cũng thật quái lạ, khi mình gặp cô ta định lao về phía xe của mình, sau khi bị mình mắng cho một trận, lại rối rít xin lỗi mình. Hình như ngoài ba chữ tôi xin lỗi ra, không biết nói gì khác. Đây có phải là kẻ điên không? Có điều dù cho là điên, anh ta cũng muốn có. Trong lòng Hứa Nguy bồi thêm một câu, cảm giác hôn lên môi người phụ nữ này rất tuyệt, để bên cạnh anh ta, muốn hôn lúc nào thì hôn. Nghĩ như thế, dường như ý định này cũng không tồi. Bên đó Phó Địch đã kiểm tra cho Ngôn Tiểu An, Phó Địch không chỉ học Tây Y, nguồn gốc di truyền, từ nhỏ anh ta còn học Trung Y với ông của mình. Cái này gọi là Trung Tây kết hợp, sau khi bắt mạch cho Ngôn Tiểu An, thần sắc Phó Địch không tốt lắm. Ngất thì không có gì to tát, có khả năng chịu cú sốc tâm lý rất mạnh hơn nữa, mình cảm thấy người phụ nữ này trong một thời gian dài đã phải chịu trạng thái thần kinh căng thẳng. Ồ, nói như thế, có lẽ là phát hiện suýt nữa bị xe đâm, tinh thần nhất thời kích động nên ngất đi. Bao giờ cô ta mới tỉnh lại, cái này không nói rõ được, Phó Địch nói, nhìn Ngôn Tiểu An trên sofa, trong mắt có chút gì đó nặng nề, có gì đó không chắc chắn, nhếch miệng lên nói. Đợi người phụ nữ này tỉnh lại tốt nhất là khuyên cô ta đi bệnh viện kiểm tra toàn thân. Ý gì thế, cậu là nói cơ thể cô ta còn có bệnh gì nữa sao? Hứa Nguy có chút không vui, người phụ nữ này anh ta hôn đã thấy hợp rồi, nếu như cơ thể còn có bệnh khác điều trị khỏi là được. Phó Địch lắc lắc đầu, mình cũng không chắc, chưa trải qua kiểm tra hóa nghiệm chụp phim, bây giờ kết luận thì hơi sớm. Nhưng mình có thể khẳng định, người phụ nữ mà cậu đưa về, sức khỏe không khỏe mạnh. Đang nói, một hồi chuông điện thoại vang lên, Hứa Nguy hất cằm, nói với Phó Địch, nghe điện thoại đi, đứng ở đó làm gì, không phải chuông điện thoại của mình, cũng không phải của mình, à của cô ta, ánh mắt hai người cùng liếc vào túi của Ngôn Tiểu An. Phó Địch chẳng còn kịp ngăn thì Hứa Nguy đã thò tay vào trong túi váy của con gái người ta, lấy ra điện thoại, ấn nút nghe. Ngôn Tiểu An, làm xong việc rồi thì lập tức quay về, nếu không căn cứ xử lý nghỉ làm. Hứa Nguy vừa nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói một người đàn ông. Hứa Nguy tỉnh ngộ ồ lên một tiếng rồi nói, thì ra cô ta tên là Ngôn Tiểu An à, cô ta tạm thời không về được, đang nằm ở nhà tôi đây. Phó Địch quả thật muốn lao lên, cho tên Hứa Nguy này một cái cốc đầu, cậu nói cậu còn chưa được người ta cho phép, lại nghe điện thoại người thì không nói, lại còn nói người ta đang nằm ở nhà cậu. Người ta là một người phụ nữ, nằm trong nhà một người đàn ông lạ. Ai nghe thấy câu này đều hiểu lầm ấy chứ. Hứa Nguy cậu đừng nói linh tinh, chẳng may trong điện thoại là chồng người ta, cậu nói như thế, không phải phá hoại gia đình người ta, phá hoại tình cảm vợ chồng người ta sao? Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Lục Vân Trạm như đông cứng lại. Đặc biệt là khi nghe người đàn ông trong điện thoại nói Ngôn Tiểu An đang nằm ở nhà anh ta, đôi mắt Lục Vân Trạm sắc lạnh u tối. Đang chuẩn bị hỏi đối phương là ai, trong điện thoại lại vang lên đoạn hội thoại của một người đàn ông khác. Lục Vân Trạm không phải tên ngốc, từ trong điện thoại nghe ra một vài manh mối. Con, gocchuyenaudio.com, người u tối trở lại bình thường, nghe thấy, Phó Địch cậu căng thẳng gì chứ, gọi điện đến có lẽ là cấp trên của Ngôn Tiểu An. Có điều thái độ của cấp trên này đúng là không tốt, đợi sau khi mình biến Ngôn Tiểu An này thành bạn gái của mình sẽ lập tức bảo cô ấy xào chín con mực này đi. Lục Vân Trạm xa sầm mặt mày, cả người giống như một tủ đá lạnh. Cách chương.